Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 235, 235, cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thêm mấy ngày, Đế Nguyên Quân ngồi bế quan ở trong phòng, sắp qua tuần thứ hai thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng bước chân và một khí tức tương đối quen thuộc. Vào đi, Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Nói, Trịnh gia chủ, người tìm ta có việc gì sao? Công tử, Trịnh Kim Thành đẩy cửa đi vào rồi cung kính thi lễ. Đáp, người nam gia đến gặp. Người nam gia sao? Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ đáp. Hơi muộn so với suy tính nhưng mà không sao. Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn cảm thấy khó hiểu nhìn Đế Nguyên Quan. Hỏi, công tử, người biết người nam gia sẽ đến sao? Có thể xem là như vậy. Đáp lại, Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng. Nói, những chuyện như thế này thì ngươi không cần hỏi ý kiến ta. Chuyện nam gia đến thì không cần ta ra mặt. Ta nghĩ họ đến không phải vì chuyện gây chiến nên ngươi có thể tự mình gặp họ. Lời của công tử có thể là thật nhưng ta lại có cảm giác họ như đang âm mưu chuyện gì đó. Đáp lại, Trịnh Kim Thành ánh mắt trầm xuống. Nói, nam gia đã chủ động đến mấy lần nhưng đều đã bị ta từ chối. Họ chủ yếu là muốn đến gặp ta sao? Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua Trịnh Kim Thành. Hỏi, đúng là như thế. Trịnh Kim Thành gật đầu đáp. Ta đoán mục đích của chúng khi muốn gặp công tử là muốn lôi kéo. Muốn biết mục đích của họ thì cần gì phải đứng ở đây đoán già đoán non. Đế Nguyên Quân đứng dậy. Hắn bước đi ra bên ngoài và nói. Chỉ cần đến gặp là có thể biết được hay sao? Tại chính điện Trịnh gia. Đế Nguyên Quân ngồi ở trên ghế gia chủ nhìn xuống phía bên dưới thì không khỏi lắc đầu. Bầu không khí ở trong căn phòng lúc này nặng nề vô cùng. Tuy người của nam gia đến chỉ có gia chủ và đại trưởng lão nhưng bên phía Trịnh gia vẫn đang hết sức đề phòng. Nhìn thấy những người ngồi phía bên dưới không có ai muốn lên tiếng. Đế Nguyên Quân quay qua nhìn Nam Thương Hà. Nói, nam gia chủ, chắc ngươi đến đây không chỉ gặp ta. Chấm chấm, ánh mắt của công tử đúng là nhạy bén. Đáp lại, Nam Thương Hà ánh mắt kinh ngạc nhìn Đế Nguyên Quân. Trả lời, đúng là ta đến là muốn gặp công tử và phần còn lại là ta có việc muốn thương lượng với Trịnh gia chủ. Ngồi ở phía bên kia, Trịnh Kim Thành và bốn vị trưởng lão ánh mắt trầm xuống. Họ tuy không đoán ra được mục đích của Nam Thương Hà nhưng trong đầu họ cứ hiện lên một cái suy nghĩ không được mấy tốt đẹp. Việc đến gặp ta xem như bỏ qua đi. Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút thú vị nhìn qua Nam Thương Hà rồi cười nhạt một tiếng. Đáp, còn việc của hai gia tộc thì ta không quản. Các vị cứ thoải mái mà thương lượng với nhau. Vậy thì phải cảm ơn công tử rồi. Đáp lại, Nam Thương Hà đứng dậy. Hắn cung kính thi lễ rồi đáp. Sau đó, hắn quay qua nhìn Trịnh Kim Thành và nói với một giọng điệu nặng nề. Trịnh gia chủ, chuyện hai gia tộc xảy ra chiến trận là vì tranh đoạt tài nguyên. Thời gian này ta đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này và thấy không được hay cho lắm. Việc vì một nguồn tài nguyên mà cả hai gia tộc phải sứt đầu mẻ trán. Số người thương vong của hai bên là không ít. Ta không muốn đệ tử trong tộc phải ngã xuống nữa nên ta cùng đại trưởng lão đến đây để tỏ thành ý và muốn thương lượng với Trịnh gia chủ. Ý của ngươi là gì? Trịnh Kim Thành ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm Nam Thương Hà. Nói, không ngại thì cứ nói thẳng. Ta không muốn vòng vo. Ta biết Trịnh gia chủ sẽ cảm thấy không đúng nhưng lần này ta đến là vì hảo ý chứ không có ý định khai chiến. Nam Thương Hà cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng trả lời. Chuyện đơn giản là ta chỉ muốn hai gia tộc sẽ kết thúc trận chiến tại đây. Có lẽ Trịnh gia chủ không biết. Việc tài nguyên mà hai gia tộc tranh đoạt không phải chỉ có ta và ngươi mà đứng âm thầm ở đằng sau còn có mấy gia tộc khác nữa. Bọn họ chỉ cần hai gia tộc lưỡng bại câu thương rồi mới chính thức ra tay. Nếu như Trịnh gia chủ thấy bản thân có thể chiến thắng được Nam gia và còn phải tự mình chống đỡ các thế lực khác. Ta biết Trịnh gia chủ là người thông minh nên chuyện này chắc ngươi cũng đã từng nghĩ đến. Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Tuy hắn biết là còn có một vài gia tộc khác cũng đang để ý đến tài nguyên của hai gia tộc, nhưng đó chỉ là những thứ mà hắn nghe thấy. Còn việc bọn chúng có ý định hay không thì hắn không hề hay biết. Và với hiện tại, hắn nghe được từ chính miệng của Nam Thương Hà thì không khỏi suy nghĩ. Biết cả hai gia tộc nếu như không xảy ra tranh chấp thì tình trạng của họ không tệ đến mức như thế này. Tuy biết là thế nhưng trong lòng Trịnh Kim Thành không cảm thấy thoải mái. Bởi vì những đệ tử, những người thân cận bên cạnh hắn như đại trưởng lão bị giết chết. Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ Nam gia, và bây giờ thì muốn kết thúc chuyện này tại đây. Trịnh Kim Thành rất muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến mà có ít thương vong nhất, nên những gì mà Nam Thương Hà nói rất có lý. Nhưng Trịnh Kim Thành cảm thấy có lỗi với những người đã ngã xuống vì quyết định của hắn, nên hắn bây giờ không muốn mọi chuyện êm đẹp như thế này. Được, Trịnh Kim Thành liếc mắt nhìn hai người rồi lạnh giọng nói, Nam gia chủ, khởi nguồn của trận chiến này chính là ngươi, và ngươi bây giờ lại muốn kết thúc như vậy sao? Trịnh gia ta tuy yếu hơn các ngươi một bậc nhưng bọn ta đâu thể đứng yên cho các ngươi chơi đùa. Muốn chiến là chiến mà muốn ngừng là ngừng sao? Như thể chẳng phải khinh thường Trịnh gia ta hay sao? Trịnh gia chủ, Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt lộ rõ sự tức giận khi nhìn chằm chằm Trịnh Kim Thành. Ta biết ngươi rất muốn kết thúc trận chiến mà không có thương vong. Nhưng ta cũng hiểu trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Ngươi có từng nghĩ là những người đã ngã xuống vì trận chiến sẽ mong muốn những người ở bên cạnh chết cùng họ hay sao? Hay là ngươi chỉ biết chăm chăm nhìn vào mối thù ở trước mắt? Chẳng nhẽ ngươi muốn cả hai gia tộc đều đồng quy vu tận với nhau thì ngươi mới hả lòng hả dạ? Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ giật mình một cái. Ánh mắt hắn không giấu được sát ý nhìn Nam Thương Hà. Quát, Nam gia chủ, ngươi đang khích bác ta. Chấm, ngươi muốn dùng những lời ngon, nói ngọt này để rủ bỏ đi những thứ mà ngươi đã làm với bọn ta hay sao? Ngươi còn nhớ đến cái chết của đại trưởng lão? Ngươi có nhớ những đệ tử của Trịnh gia ta đã bị các ngươi giết như thế nào không? Ta thì thấy ngược lại, ngươi đến đây chỉ là muốn lôi kéo công tử. Ngươi sợ hãi trước sức mạnh của công tử. Ngươi sợ Trịnh gia ta sẽ tiêu diệt Nam gia nên các ngươi mới đến đây để cầu hòa. Ngươi nói không sai. Nam Thương Hà thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân. Đáp, có ai mà không sợ hãi trước một người có thực lực còn cao hơn cả gia tộc. Trịnh gia ngươi cũng thế. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì ta có cách chống trả sao? Ta cũng giống ngươi, đều muốn sống, đều muốn đưa gia tộc đi lên. Ta biết các ngươi đang bị công tử lợi dụng, xem các ngươi như quân cờ, nhưng vì sao các ngươi lại cam tâm vâng lời mà không phản kháng? Nếu như Nam gia ta may mắn được sự giúp đỡ thì các ngươi cũng sẽ làm giống như ta hôm nay. Ta cũng thế thôi, ta cũng muốn được dựa vào một người cường đại. Ta thà để bản thân, gia tộc bị lợi dụng, thậm chí bị điều khiển như một con rối. Nhưng ngược lại thì sao? Ta nhận được sự an toàn, nhận được sự bảo hộ, nhận được sự phát triển. Có thể dựa vào một người cường đại như thế thì cho dù có bị lợi dụng thì đối với ta và ngươi đều là đại cơ duyên. Ta hiện tại rất ghen tị với các ngươi. Được công tử hỗ trợ ngay từ ban đầu chứ không phải Nam gia ta. Chấm. Trịnh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão nghe thấy vậy thì giật mình một cái. Ánh mắt họ lo lắng và sợ hãi nhìn về phía Đế Nguyên Quân. Họ sợ những lời nói vừa rồi của Nam Thiên Hà sẽ khiến hắn phật ý và nổi trận lôi đình. Nhưng khi họ nhìn thấy dáng vẻ thong dong của Đế Nguyên Quân thì lại khác. Hắn không hề quan tâm đến những gì mà Nam Thương Hà vừa nói. Nam Thương Hà, Trịnh Kim Thành hạ thấp giọng nói. Cho dù ngươi có mong muốn thì ta không phải người có quyền quyết định chuyện này. Việc ngươi muốn được sự hỗ trợ của công tử không phải do ta quyết định. Chuyện này ta biết. Nam Thương Hà ánh mắt kiên định nhìn về phía Trịnh Kim Thành. Đáp, việc trước mắt là ta muốn cầu hòa. Ta biết các ngươi sẽ không cảm thấy thoải mái nên ta sẽ không cầu hòa chỉ bằng lời nói. Từ việc hai gia tộc tranh giành tài nguyên thì sao ta không kết hợp lại với nhau? Cả hai gia tộc đều chia tài nguyên công bằng. Lợi ích thì ngươi sẽ thấy rất rõ. Chuyện hai gia tộc kết minh sẽ là mối đe dọa với những thế lực đang cố nhòm ngó đến nó. Ngoài việc phân chia tài nguyên đồng đều thì Nam gia ta sẽ không xem các ngươi là kẻ địch mà sẽ giúp đỡ các ngươi trong việc loại trừ những kẻ cản đường. Thêm nữa là ta sẽ đảm bảo rằng mối quan hệ của hai gia tộc sẽ ngày càng tốt đẹp và cùng nhau phát triển khi mà ta có thể gạt bỏ được những chuyện trước đây. Nếu như cả hai gia tộc đều phụng sự cho công tử thì ngươi thử nghĩ xem. Mọi chuyện có dễ dàng hơn rất nhiều hay không? Và điều cuối cùng ta muốn nói là, Nam Thương Hà đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Kim Thành và bốn vị trưởng lão rồi cúi đầu thi lễ. Ta thừa nhận bản thân ta quá ích kỷ nên mới để mọi chuyện diễn ra như thế này. Ta đã cảm thấy không thoải mái khi suốt ngày phải nghĩ xem cách đối phó Trịnh gia. Ta rất muốn hai gia tộc gạt bỏ được những hiềm khích và có thể kết minh được với nhau. Mong Trịnh gia chủ suy xét. Chứng kiến cảnh này, không chỉ là Trịnh Kim Thành và bốn vị trưởng lão cảm thấy khó mà có thể tin được. Việc một gia chủ cúi đầu trước một gia tộc khác thì chẳng khác gì đem cả gia tộc hạ thấp xuống. Họ không thể ngờ được là một người bá đạo và ngay thẳng như Nam Thương Hà lại có thể hạ mình đến mức như thế này. Ngồi ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn trò vui ở phía bên dưới thì bất chợt nở một nụ cười nhạt. Nói, ta không ngờ Nam gia chủ lại mang cho ta sự thú vị như thế này. Đúng là không tệ. PS, cầu like, cầu CMT, cầu vote. Chúc mọi người có một ngày lễ thật là vui vẻ. Cách chương.